Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1767, Thiên Thần, Lôi Trì bên trong, đại điện hóa thành hư không, bị đánh chúng tan thành mây khói, đại điện biến mất, bọn họ nhìn thấy Sở Ly tình hình, Sở Ly tắm rửa ở trong sấm sét, quanh thân ánh sáng màu lam lấp lóe, như có như không sức mạnh tản mát ra, cách xa như vậy. Bọn họ có thể cảm giác được sấm sét cuồng bạo cùng hủy diệt khí tức. Cũng có thể cảm nhận được Sở Ly kỳ dị sức mạnh. Hắn nguồn sức mạnh này dĩ nhiên không kém sấm sét. Bị thấp thoáng ở sấm sét bên trong nhưng ngạo nghễ độc lập. Không cách nào triệt để che lấp. Sở Ly khoanh chân ngồi dưới đất. Thật giống dĩ nhiên chết đi. Bọn họ có thể cảm nhận được hắn làm sao gian nan cùng khốn khổ. Hơi bất cẩn một chút chính là tan thành mây khói. Đừng nói thành thiên thần. Chính là hồn phách khả năng đều tiến vào không được thiên ngoại thiên. Chân chính biến mất. Đồng Kiến Tâm quay đầu nhìn về phía Lục Ngọc Dung cùng Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đoàn người đừng uổng phí khí lực. Hắn có thể ứng phó. Lục Ngọc Dung khẽ cắn răng. Lùi về sau triệt hồi cửu thiên huyền nữ. Ba nữ đều lùi. Đồng Kiến Tâm thở dài một hơi. Thời khắc này cực kỳ hy vọng sư phụ có thể xuất hiện. Theo lý thuyết, sư phụ ở thiên ngoại thiên có thể cảm ứng được sư đệ thành thiên thần. Có thể hiện tại còn chưa thấy sư phụ. Rất khả năng sư phụ đang lúc bế quan. Hoặc là có chuyện quan trọng dây dưa không cách nào phân thân. Như có sư phụ ở, nhất định có thể giúp sư đệ một cái. Sấm sét vẫn như cũ. Không chút nào suy nhược tư thế. Từ xa nhìn lại, mây đen như cái ô. Cái ô dưới nhưng là lít nha lít nhít chớp giật dường như một cái sợi bạc dệt thành mạng. Sở Ly bị nhốt ở trong lưới bạc. Sở hữu sợi bạc đều rơi xuống trên người hắn. Hắn không nhúc nhích như cùng chết đi. Nhưng xem lít nhít không tha thứ sợi bạc. Liền biết hắn còn sống sót. Mọi người thấy đến lo lắng đề phòng. Uy lực như thế sấm sét. Hắn dĩ nhiên có thể chịu được. Này đã vượt quá tưởng tượng. Bọn họ một đòn liền thừa không chịu được. Huống hồ chống được hiện tại. Thiên tinh động hư thuật cùng đại viên kính trí liên thủ thôi diễn ra bốn môn linh thú tâm pháp. Ngự long quyết cùng huyền vũ thần công đều là như thế thủ đoạn. Đều là đem mặt sau cấp độ nấp trong phía trước. Không gạt được thiên tinh động hư thuật. Bốn môn linh thú tâm pháp đồng thời vận chuyển. Hắn chỉ cảm thấy bốn cái phương hướng mỗi người có một nguồn sức mạnh xông lại. Xuyên qua hắn đỉnh đầu. Sau đó này bốn nguồn sức mạnh ở đầu óc nơi ngưng tụ. Ngưng tụ thành một cái kỳ dị linh thú. Này con linh thú hình dạng kỳ dị. Dường như hổ không phải hổ. Giống như rồng mà không phải là rồng. Dường như chu tước không phải chu tước. Cũng không phải huyền vũ. Đầu hổ thân rồng. Chu tước cánh. Huyền vũ mai, hơn nữa này con linh thú chỉ có to bằng bàn tay. Nhìn cổ linh quái lạ, linh lung kỳ dị, mơ hồ còn lộ ra mấy phần đáng yêu bướng bỉnh. Linh vận 10 phần, theo này con linh thú ngưng tụ thành. Thân thể hắn nguyên bản từ linh thú nội lực một hồi biến mất. Thật giống chưa từng tu luyện qua. Thiên tinh động hư thuật cùng đại viên kính trí kết hợp quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn xúc động thở dài. Tự hào cực kỳ, đầu óc hắn hư không chư Phật ma cùng kim cương đối với nó đến thờ ơ không động lòng. Thật giống không thấy hắn, không có bài xích cảm giác, hồn nhiên hòa vào nhau. Sở Ly thầm thở ra một hơi, chỉ sợ sự xuất hiện của nó có gợi ra đầu óc xung đột. Nào sẽ là phiền toái lớn, chỉ chốc lát sau, hắn bỗng nhiên bỗng cảm thấy phấn chấn, cảm giác kỳ dị dâng lên. Thật giống thiên địa cùng mình khoảng cách đột nhiên rút ngắn. Đưa tay có thể đụng. Hắn chính là thiên địa. Thiên địa chính là hắn. Nhất cử nhất động đều mang sức mạnh đất trời. Uy lực vô cùng. Hắn tỉnh táo biết đây tuyệt đối là ảo giác. Thiên thần cũng không có sức mạnh lớn như vậy. Bằng không hắn sớm bị thiên thần giết chết. Mà không phải giết thiên thần. Theo cái cảm giác này sinh ra. Bầu trời mây đen răng kín. Lập tức hạ xuống sấm sét, sức mạnh sấm sét nhường hắn theo bản năng vận chuyển kim cương bất diệt thân. Mượn sức mạnh sấm sét, hắn một hơi đem kim cương bất hoại thần công thôi thúc đến 12 tầng. đạt đến viên mãn cảnh, thành tựu chân chính kim cương bất diệt thân. Thân như kim cương, chí cương chí đại, không gì phá nổi. Trạng thái như vậy dưới hắn cho dù tắm rửa sấm sét vẫn cứ chịu đựng được, nhưng cảm giác phải tùy thời có không chịu được nữa. Kim cương bất diệt thân tuy mạnh, có thể cũng không phải ở trong thiên địa không thể hủy diệt. Đụng với như vậy sức mạnh cuồng bạo, ôm theo thiên ngoại thiên ý chí mà đến sức mạnh, cũng bất cứ lúc nào có hủy diệt chi nguy hiểm. Tứ đại linh thú tâm pháp tu luyện viên mãn sau này, thân thể cũng đạt đến một cái trạng thái đỉnh cao, vượt quá nhân loại cực hạn trạng thái, gần như linh thú, thân thể bản thân phòng ngự liền cực mạnh, lại thêm đột phá đến thiên thần sau này, thân thể cực hạn không ngừng đột phá, thân thể tiếp tục tăng cường, sức mạnh sấm sét bức bách dưới, thân thể không ngừng tăng cường, nhưng đạt đến cường độ nhất định sau này, lần thứ hai đạt đến cực hạn, không cách nào mạnh hơn. Bằng không thân thể có tan vỡ nguy hiểm. Kim cương bất diệt thân giống như một tầng lưu ly bảo vệ, đem sấm sét chặn ở ngoài thân, mặc kệ cỡ nào cuồng bạo đều xâm lấn không được. Như gãi không đúng chỗ ngứa, Sở Ly lộ ra nụ cười. Nụ cười vừa mới lộ ra nhưng dần dần đọng lại. Hắn phát hiện sấm sét phảng phất phẫn nộ giống như vậy, trở nên càng thêm cuồng bạo, càng ngày càng mãnh liệt. Kim cương bất diệt thân cũng có phá diệt dấu hiệu. Hắn nhíu mày, vô thượng kim cương vô thượng kinh lần thứ hai vận chuyển. Trong đầu vô thượng kim cương bỗng nhiên kết ra một cái kỳ dị dấu tay, giống như đỉnh đầu mở ra một cái lỗ hổng. Kim cương bất diệt thân lộ ra một cái lỗ nhỏ, nhất thời sức mạnh sấm sét tranh nhau chen lấn chui vào, trực tiếp tiến vào vô thượng kim cương thân thể. Vô thượng kim cương nhất thời bị tia chớp màu xanh lam bao vây, đã không thấy rõ thân hình. Sở Ly có thể rõ ràng cảm nhận được vô thượng kim cương trên người truyền đến no căng cảm giác. Vô thượng kim cương càng ngày càng rõ ràng, giống như chân thực không khác, thật giống chân chính sống lại. Vô thượng kim cương sống lại sau, Tôn Minh Nguyệt bóng người nhưng dần dần bắt đầu tiêu tan. Theo sấm sét tăng cường, nàng bóng người càng ngày càng nhạt. Sở Ly giật nảy cả mình, muốn dừng lại nhưng dừng không được đến. Tôn Minh Nguyệt bóng người có sinh mệnh giống như vậy, chính mình hấp thu tới sấm sét, hắn muốn khống chế không cho thu nạp lại không dùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó biến mất. Sở Ly tâm trạng thất vọng mất mát, Tôn Minh Nguyệt ở trong lòng hắn địa vị khá là kỳ quái. Tình cảm giữa hai người cũng kỳ dị, nhưng nhường Tôn Minh Nguyệt như vậy biến mất, hắn nhưng cực kỳ không muốn, thậm chí có chút khổ sở. Dù sao hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, vẫn là nhờ có Tôn Minh Nguyệt. Theo Tôn Minh Nguyệt bóng người biến mất, vô thượng kim cương lần thứ hai ngưng tụ mấy phần, trông rất sống động, sau đó lại xong một cái dấu tay, nhất thời mãnh liệt sấm sét chui vào, tiến vào vô thượng kim cương giữa song trường, dần dần ngưng tụ thành một cái xanh lam quả cầu nhỏ, ước chừng bóng bàn to nhỏ quả cầu nhỏ, không ngừng mà lưu truyền, lấp lóe thời khắc mơ hồ bắn ra một tia điện. Sở Ly thờ ơ lạnh nhạt vô thượng kim cương cử chỉ, nhìn hắn thu nạp sấm sét hình thành cầu, sợ mất mật sau khi, nhưng không có can thiệp nó, chỉ mặc nó làm việc. Theo thời gian trôi qua, vô thượng kim cương giữa hai tay quả cầu sét càng lúc càng lớn, theo bóng bàn to nhỏ đã biến thành bóng rổ to nhỏ. Sở Ly càng ngày càng hoảng sợ. Bầu trời mây đen chậm rãi tản đi, sấm sét dần yếu, cuối cùng hóa thành hư không. Tiêu Kỳ nhìn ra nhưng hoảng sợ, nhìn thấy sở hữu sấm sét một tia không rơi toàn bộ tiến vào hắn bách hội. Thật giống hắn bản thân đã biến thành một cái sấm sét lọ chứa. Điều này làm cho bọn họ xem Sở Ly thời điểm đều có mấy phần vẻ kính sợ, chỉ lo hắn rốt cục không chịu được nữa sấm sét, không cách nào bao dung, cuối cùng nổ tung. Nhiều như vậy sấm sét, bọn họ chắc chắn một khi muốn nổ tung lên, bọn họ tuyệt đối chắc chắn phải chết, hơn nữa còn là tan thành mây khói, hồn phách cũng theo biến mất. Nghĩ tới đây giống như nhìn Sở Ly nhẹ nhàng bay lên, đạp ở cao 10 mét trên hư không, lập tức một bước vượt qua đến phụ cận, bọn họ không khỏi lùi về sau một bước.